Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, Tư Tử Phàm nhướng mày liếc nàng liếc mắt một cái, cười nhạo nói, Tư Tử Phong đem ngươi quăng, cũng đúng, hắn chỉ là thích đoạt ta đồ vật mà thôi, ta không cần ngươi, hắn tự nhiên đối với ngươi không có hứng thú, Hứa Ly Ly, ngươi nói này đó là khi ta ngốc. Lại nói tiếp trong khoảng thời gian này ta vội đến độ đem ngươi đã quên. Hiện tại ngươi toát ra tới vừa lúc nhắc nhở ta. Ta còn không có phong giết ngươi đâu. Quay đầu lại ta cùng người chào hỏi một cái. Ngươi chuẩn bị rời khỏi giới giải trí, Hứa Ly Ly đại kinh thất sắc. Đột nhiên bái trụ khung cửa sổ hô. Ngươi không thể làm như vậy. Không cần phong giết ta. Ta đã đủ thảm. Cầu xin ngươi không cần làm như vậy, ta cho ngươi xin lỗi, ngươi làm ta làm cái gì đều được, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, cầu xin ngươi, Tử Phàm, Tử Phàm, Tư Tử Phàm lạnh nhạt mà dâng lên cửa sổ xe, hướng phía trước nói, lái xe tài xế sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, xe quay đầu đi liền từ chặn đường xe bên cạnh vòng qua đi. Tư Tử Phàm nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Hắn tựa hồ thiếu cái cao cấp trợ lý, này đó vụn vặt sự thật không nghĩ tự mình đi làm. Lãng phí thời gian, nghĩ vậy, hắn liền cùng bên cạnh bảo tiêu dò hỏi, làm bảo tiêu đề cử một cái đặc biệt cơ linh đồng sự. Làm bảo tiêu cũng không được đầy đủ là quang có thân thủ. Cũng có cái loại này đầu óc cơ linh bát diện linh lung người. Tư Tử Phàm liền mướn một cái người như vậy cấp chính mình đương trợ lý. Đã có thể làm sự lại có thể cho hắn thêm một tầng bảo đảm. Đẹp cả đôi đáng, mới nhậm chức trợ lý Tiểu Khương làm chuyện thứ nhất chính là phong sát Hứa Ly Ly. Vốn dĩ Hứa Ly Ly thanh danh liền xú, công ty vì lợi dụng nàng cuối cùng một chút giá trị. Ở nàng còn có đề tài độ thời điểm cho nàng tiếp hai bộ lạn phiến cùng mấy cái bất nhập lưu thông cáo. Tiêu hao nàng cuối cùng nhân khí, nàng xin giúp đỡ Tư Tử Phong. Tư Tử Phong trở mặt không biết người, còn đối nàng châm chọc mỉa mai, nàng mới hối hận chính mình mắt mù, chạy tới cầu Tư Tử Phàm ni lần này Tiểu Khương đem Hứa Ly Ly cuối cùng những cái đó công tác. Cũng trộn lẫn thất bại, toàn bộ giới giải trí đều biết Hứa Ly Ly dùng không được. Nàng hoàn toàn bị giới giải trí phong giết, chương 55 tức chết cha cha. 8. Phú Nhị Đại ở Tư Tử Phàm hội sở tụ hội khi. Thường xuyên sẽ kêu Tư Tử Phàm qua đi cùng nhau tụ tụ. Tư Tử Phàm phần lớn đều nể tình đi uống hai ly. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu. Nếu gặp được có điểm bản lĩnh còn sẽ kéo gần quan hệ. Giao cái bằng hữu, hôm nay có nhất bang công tử ca nhóm lại đây khánh sinh. Tư Tử Phàm qua đi kính rượu còn tặng một lọ rượu vang đỏ. Mới vừa ngồi xuống nói hai câu. Một cái uống say công tử ca đột nhiên nói, Phàm ca, Hứa Ly Ly chuyện đó nhi đã qua đi 2-3 tháng, ngươi như thế nào còn như vậy thanh tâm quả dục a? Tiểu đệ ta có cái tiểu giải trí công ty, nộn mô, tiểu minh tinh một cái so một cái xinh đẹp, quan trọng nhất chính là thức thời. Phàm ca ngươi thích nói, ta cho ngươi mang đến nhìn xem, nghe thấy lời này người đều nhìn về phía Tư Tử Phàm. Có người sợ hắn tức giận, còn lôi kéo nói chuyện công tử ca, ai ngờ Tư Tử Phàm một chút không thèm để ý, chỉ là cười nói, các ngươi lại không phải không biết ta không yêu chơi, loại sự tình này xem duyên phận, tạm thời còn không có hợp ta mắt duyên, bất quá giới giải trí cũng rất có ý tứ, đầu tư mấy bộ điện ảnh còn hành, hôm nào ngươi giúp ta kéo cái tuyến giới thiệu trong giới người. Ta phải nhiều tránh điểm tiền dưỡng ta cùng ta mẹ đâu, nhắc tới hắn ba mẹ loại này mẫn cảm đề tài. Là không ai nói tiếp, cái kia công tử ca liền sảng khoái mà đồng ý cho hắn người giới thiệu sự. Tư Tử Phàm lại hàn huyên vài câu liền đi rồi, Tiểu Khương đi theo hắn bên người hỏi. Tư thiếu, ngài là thật tính toán đầu tư điện ảnh sao? Tư Tử Phàm gật gật đầu, cái gì kiếm tiền liền làm gì? Nhân mạch có không cần bạch không cần, ngươi mấy ngày nay hiểu biết một chút giới giải trí cụ thể tình huống. Nếu là có hảo kịch bản làm ra cho ta xem, đầu tư về đầu tư, không kiếm tiền không thể được là Tư Thiếu, ta sẽ làm tốt. Tiểu Khương năng lực cá nhân rất mạnh. 3 ngày liền đem giới giải trí đại khái tình huống loát rõ ràng. Còn làm ra 5 cái kịch bản. Tư Tử Phàm đem kịch bản xem một lần. Lại hỏi đạo diễn, diễn viên chính cùng sau lưng đoàn đội. Trực tiếp cấp trong đó 2 bộ điện ảnh đầu 50% tài chính. Mới vừa chảy trở về tài chính đầu đi ra ngoài hơn phân nửa. Nhưng hắn thực xem trọng này 2 bộ điện ảnh cùng đạo diễn. Chờ 1 năm chiếu phim sau hồi báo ít nhất sẽ phiên gấp 10 lần. Ổn kiếm money vừa vặn trong đó 1 bộ điện ảnh diễn viên chính là một đường đại hoa Dương Lâm. Chính là lúc trước Tư Tử Phàm cấp Hứa Lily đầu tư tễ rớt cái kia diễn viên. Dương Lâm kỹ thuật diễn phi thường hảo, chính là thiếu chút nữa vận khí. Đề danh 3 lần cũng chưa lấy thưởng, lần này tham diễn cũng coi như là bôn thưởng đi. Các võng hữu biết Tư Tử Phàm đầu tư bộ điện ảnh này sau lại một lần đem hắn đưa lên hot search. Bọn họ đều đang nói Tư Tử Phàm là cố ý. Phong sát Hứa Lily lúc sau cố ý phủng Hứa Lily đối đầu. Muốn cho Hứa Lily hối hận chết, loại này yêu ghét rõ ràng tính cách ngoài ý muốn chọc tới rồi rất nhiều người điểm. Tư Tử Phàm phen lại một lần đại phê lượng gia tăng. Khen hắn làm được xinh đẹp, liền thích hắn như vậy tiêu sái tùy ý bộ dáng. Tư Tử Phàm một cái hào môn thiếu gia, động bất động lên hot search, fan số 3.000 nhiều vạn. Thật đúng là hồng vô cùng, liền hắn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng bò lên trên đứng đầu bảng. Đem những cái đó chuyên môn dựa phát sóng trực tiếp kiếm tiền võng hồng đều so không bằng. Có thể nói phú hào dưới một dòng nước trong, liền người qua đường đều bắt đầu thích hắn. Thanh danh càng là càng ngày càng tốt, sự tình hướng tới Tư Mậu Thông nhất không nghĩ nhìn đến phương hướng phát triển. Mà Tư Tử Phàm biểu hiện đến càng cường. Hắn liền càng không dám dễ dàng làm cái gì, huống chi hiện tại Tư Tử Phàm không ở nhà trụ, hội sở tài chính cũng thuộc về chính hắn, nhân mạch cũng kết hạ không ít, Tư Mậu Thông liền đông lại hắn danh nghĩa tài sản quyền lực cũng chưa. Tư Tử Phàm hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, loại cảm giác này thật không tốt, làm hắn không có bất luận cái gì kiên nhẫn đi quan tâm, chịu ủy khuất tiểu nhi tử cùng không giáo. Thật dài từ Lương Ngọc Khiết, Tư Tử Phong cùng Lương Ngọc Khiết chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau bị đè nén. Vô kế khả thi, Tư Tử Phong không có cha mẹ như vậy trầm ổn. Hắn ra tiền mua được một cái nơi khác phú nhị đại Lưu Trình. Làm Lưu Trình nhập hội thành hội sở hội viên, sau đó ở hội sở chung quấy rối. Lưu Trình ra tao ngộ phá sản nguy cơ, nếu không hắn cũng không có khả năng đáp ứng loại này đắc tội với người sự. Hiện tại chỉ có Tư Tử Phong nguyện ý giúp hắn ra giải quyết phiền toái. Hắn liền chỉ có thể nghe theo. Nhập hội lúc sau hắn 3 lượng thiên liền phải đi hội sở 1 lần. Lưu ý hội sở chung khách nhân, chờ đợi thời cơ, nửa tháng sau, kinh thị phó thị trưởng ở hội sở đính đại yến hội thính cấp tiểu nữ nhi khánh sinh. Thật nhiều chính khách đều trình diện, Lưu Trình theo dõi phó thị trưởng tiểu nữ nhi. Kia nữ hài 10 tuổi, nếu uống lên có trợ hứng dược thủy, trước mặt mọi người xấu mặt, Tư Tử Phàm tuyệt đối liền đắc tội phó thị trưởng, liên quan đắc tội ở đây mặt khác chính khách, hơn nữa ở hội sở phát sinh loại sự tình này, về sau còn có ai dám đến hội sở, bất quá muốn đem thủy cấp tiểu nữ hài uống là kiện đặc biệt khó sự. Lưu Trình liền cái kia yến hội thính còn không thể nào vào được. Hội sở chung an toàn bảo đảm thực nghiêm mật đi Lưu Trình đợi thật lâu mới nhìn đến có cái có thiệp. Mời khách nhân tiến hội sở sau trực tiếp đi toilet, hắn vội vàng cùng qua đi, từ sau lưng đem người nọ đánh vượng, cầm thiệp mời trà trộn vào yến hội thính, Tư Tử Phàm ở trên lầu văn phòng nhìn theo dõi. Trong lúc vô ý nhìn đến Lưu Trình khi, nhíu mày nói, đi đem người này bắt được tới, hắn không biết Lưu Trình là ai. Nhưng chú ý tới Lưu Trình tới rất nhiều lần, không phải kinh thị trong vòng người. Phía trước hắn xem theo dõi thời điểm mơ hồ nhớ rõ người này đã sớm tới. Lúc này mới tiền yến hội thính rất kỳ quái. Thà rằng sai sát không thể buông tha, một chút có khả năng nguy hại đều không thể phát sinh. này đó theo dõi đương nhiên là che giấu. Chỉ có hắn một người có thể nhìn đến, lại như thế nào bảo hộ khách khứa riêng tư. Hắn cũng đến trước nắm giữ hội sở toàn bộ mới có thể nói bảo hộ. Lần này vừa lúc liền dùng thượng, Lưu Trình mới vừa đem trợ hứng dược dung nước vào chung. Tính toán tìm cơ hội tới gần yến hội vai chính, đột nhiên trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Một người phục vụ sinh nhanh chóng đem Lưu Trình đánh vượng. Sau đó coi như hắn uống say bộ dáng đem hắn đỡ đi. Những người khác vừa thấy là không quen biết người, chỉ cho là không chớp mắt tiểu nhân vật, không chút nào để ý. Lưu Trình cầm kia chén nước cũng bị phục vụ sinh tiếp được. Cùng mang đi, đến Tư Tử Phàm trước mặt khi, Tiểu Khương đã đem Lưu Trình nhập hội tư liệu điều ra tới giao cho Tư Tử Phàm. Hơn nữa tìm hiểu tới rồi Lưu gia sắp phá sản tin tức. Tư Tử Phàm cũng điều ra mấy ngày này theo dõi dùng người mặt phân biệt tìm được rồi Lưu Trình bộ. Phần, phát hiện hắn luôn là ở hội sở đông xem tây xem. Thả mau phá sản còn lấy mấy trăm vạn tới nhập hội. Rõ ràng có vấn đề, hắn cũng không đem Lưu Trình đánh thức, trực tiếp làm hội sở y sư xét nghiệm bạch thủy, đến ra có trợ hứng dược kết quả, hắn khiến cho người đem Lưu Trình dẫn đi trông giữ lên. Kia chén nước tự nhiên cũng phong ấn lên, khánh sinh yến hội sau khi kết thúc, Tư Tử Phàm tự mình đưa phó thị trưởng rời đi, sấn bên cạnh không ai thời điểm. Hắn nói khẽ với phó thị trưởng nói, thị trưởng, vừa mới chúng ta ở yến hội thính bắt được một cái khả nghi người. Sợ ảnh hưởng lệnh ái sinh nhật yến không có lộ ra. Nhưng người này lòng mang ý xấu, ta cho rằng không thể tha thứ. Không biết thị trưởng tưởng tự mình xử lý vẫn là giao từ ta xử lý. Phó thị trưởng sắc mặt rùng mình, nhìn về phía hắn ánh mắt thập phần sắc bén, lại có việc này. Cha ra hắn là người nào có cái gì ý đồ không? Tư Tử Phàm lắc đầu, chỉ biết người này trong nhà sắp phá sản, rất có thể là chịu người sai xử. Cụ thể tình huống còn chờ điều tra, phó thị trưởng có thể bỏ cho tới hôm nay vị trí này. Cái gì sóng to gió lớn đều trải qua quá, đối thủ cũng không ít, lập tức đem người này coi như đối thủ tới hại hắn. Đương nhiên không thể làm Tư Tử Phàm đi cha. Vì thế nói, người giao cho ta, chuyện này ngươi không cần lại quản, Tư Tử Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, thị trường tự mình xử lý khẳng định một giây liền giải quyết. Ta đây liền không nhiều lắm sự, hoan nghênh thị trưởng lần sau lại đến, phó thị trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lộ ra cái tươi cười, ngươi thực không tồi, ngày xưa bao cỏ đại thiếu có thể được kinh thị phó thị trưởng một tiếng. Khen chính là cực không dễ dàng, cách đó không xa một ít còn chưa đi quan viên đều thấy được một màn này. Âm thầm suy tư Tư Tử Phàm cùng phó thị trưởng có phải hay không quan hệ không tồi. Vô hình chung đem Tư Tử Phàm ở trong lòng địa vị đề ra đề. Này xem như Tư Tử Phàm ngoài ý liệu kinh hỉ, đem Lưu Trình tiễn đi sau. Tư Tử Phàm vẫn là gọi người tiếp tục điều tra. Chẳng qua điều tra đến phi thường điệu thấp bí ẩn, rốt cuộc hắn đã tỏ vẻ quá không nhúng tay. Hai ngày sau Tiểu Khương liền điều tra đến Lưu Trình cùng Tư Tử Phong tiếp xúc quá. Mà Lưu Trình nhập hội phía trước, Tư Tử Phong tài khoản vừa lúc thiếu 500 vạn, Tư Tử Phàm cầm điều tra kết quả cười lạnh một tiếng. Hắn phía trước liền suy đoán chuyện này cùng Tư gia người thoát không được quan hệ. Rốt cuộc nếu muốn hại phó thị trưởng không có khả năng thường xuyên tới hội sở. Lưu Trình khẳng định là hướng hắn tới, cho nên hắn mới thuận thế đem người đưa cho phó thị trưởng mượn phó thị trưởng tay giải quyết. Dù sao hắn như vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng điều tra không ra Lưu Trình mục đích. Phó thị trưởng liền tính cuối cùng phát hiện là hướng hắn tới cũng sẽ không để ý. Ngược lại sẽ tự mình thu thập Lưu Trình. Ai làm Lưu Trình cầm cái loại này dược tiền yến hội thính đâu? Kia chính là phó thị trưởng tiểu nữ nhi sinh nhật yến. Nguyên chủ hận nhất chính là Từ Mậu Thông. Chấp niệm cũng là muốn tức chết Từ Mậu Thông. Đối Tư Tử Phong vẫn chưa nói thêm. Cho nên Tư Tử Phàm trong khoảng thời gian này cũng không phản ứng quá Lương Ngọc Khiết cùng Tư Tử Phong. Ai ngờ Tư Tử Phong càng muốn đi tìm cái chết. vậy đừng trách hắn không khách khí. Hắn dùng hacker kỹ thuật cấp lưu trình cha mẹ đã phát tin tức. Nói cho bọn họ lưu trình bị Tư Tử Phong cầm tù. Từ Mậu Thông đêm này tin tức đè ép đi xuống. Lưu gia cha mẹ nhận được tin tức cảm giác đặc biệt kỳ quái. Tư Tử Phong cầm tù bọn họ nhi tử làm gì? Nhưng bọn hắn xác thật liên hệ không thượng Lưu Trình, lại nghĩ đến phía trước Lưu Trình nói đi giúp Từ nhị thiếu làm việc. Tâm liền luống cuống lên, hai người bọn họ đối nhi tử rất thương yêu, nếu không Lưu Trình cũng không có khả năng hy sinh chính mình giúp trong nhà trả nợ. Bọn họ vội vàng đuổi tới kinh thị, trực tiếp đi Tư Tử Phong trường học tìm hắn muốn người. Lưu phụ Lưu mẫu biết Tư Tử Phong thân phận đắc tội không được. Cho nên ngay từ đầu là ôn tồn mà nói với hắn lời nói. Từ nhị thiếu, ngài có thể làm Lưu Trình cùng chúng ta thấy một mặt sao? Chúng ta có việc gấp tìm hắn, Tư Tử Phong cũng liên hệ không thượng Lưu Trình. Trong lòng chính khí đâu? Tức giận nói, các ngươi tìm hắn, ta còn tìm hắn đâu? Cầm ta như vậy nhiều tiền không cho ta làm việc. Nên sẽ không các ngươi thông đồng hảo đem hắn ẩn nấp rồi. Ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất kêu hắn nhanh đưa sự cho ta làm. Nếu không ta không tha cho hắn. Tư Tử Phong trong khoảng thời gian này mọi chuyện không thuận. Nghẹn một bụng khí, đối mặt không bỏ ở trong mắt Lưu phụ Lưu mẫu không chút khách khí. Lưu phụ Lưu mẫu lại càng nóng nảy, Lưu mẫu nóng lòng dưới. Hai mắt đỏ bừng mà bắt lấy hắn, cả giận, có phải hay không ngươi đem ta nhi tử bắt lại, ngươi rốt cuộc làm hắn làm chuyện gì, ngươi đem ta nhi tử giao ra đây, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Lưu phụ Lưu mẫu tìm không thấy nhi tử, càng ngày càng tin tưởng tin tức chân thật tính, bắt lấy Tư Tử Phong chính là không bỏ, nhất định phải làm hắn giao người, bọn họ ở trường học phụ cận lôi lôi kéo kéo. Rốt cuộc có người nhìn ra không đúng rồi. Vài người chạy tới can ngăn lại nghe bọn họ nói Tư Tử Phong cầm tù bọn họ nhi tử. Tức khắc xem Tư Tử Phong ánh mắt liền không đúng rồi. Tư Tử Phong phía trước ngủ chính mình tẩu tử. Hiện tại chẳng lẽ lại cưỡng bách nhân ra nhi tử. Hắn như thế nào như vậy ghê tởm. Chương 56 tức chết cha cha. 9. Người trẻ tuổi sức tưởng tượng là phong phú nhất. Bọn học sinh nghe Lưu phụ Lưu mẫu luôn mồm cầm tù. Trước tiên liền nghĩ tới không hài hòa kia phương diện, Tư Tử Phong một cái phú nhị đại, nam nữ không kỵ không phải không thể nào, nhưng hắn trước ngủ chính mình tẩu tử, lại cầm tù nhân gia nhi tử làm cho nhân gia cha mẹ chạy tới cầu xin hắn. Này thật là vô sỉ tiểu nhân. Hết chương.